Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 412, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lan liếc nhìn các người vợ quân nhân, cười nói, thật xin lỗi, vật này được một người bạn tặng. Dạo này bọn trẻ ham học không thích chơi, tôi thấy đắt quá nên đã trả cho người ta. Cái này cũng không phải là một lời nói dối. Con bướm kia thực sự đã bị phòng thí nghiệm thu hồi. Dù sao thứ này cũng không thể để lâu ở bên ngoài. Lỡ như bị mật thám đánh cắp thì sao? Hơn nữa nếu không mang nó trở về phòng thí nghiệm, vậy tuyệt đối cũng không thể cho bên ngoài mượn. TBC việc mượn đồ không thành, khiến những người vợ quân nhân này có chút bất mãn. Tất cả bây giờ đơn giản nhẹ nhàng. Mượn đồ qua lại là chuyện bình thường. Lúc này không mượn được, vô luận là lý do gì cũng không thoát khỏi một câu keo kiệt. Ít nhiều cũng có một số ý kiến về Mã Lan. Hơn nữa, gia đình bọn họ ở trong khu quân khu hợp thành rất đặc thù. Điều này càng làm cho nhà Mã Lan bỗng bị cô lập. Khi về nhà, những bà mẹ này nói với con mình rằng người ta không cho mượn. Chúng ta cũng không lạ gì. Sau này đừng lui tới với đứa trẻ nhà bọn họ nữa. Vì vậy, bọn Tống Sở lại bị cô lập. Nhưng Tống Sở không thèm để ý loại chuyện này. Suy cho cùng, trong thâm tâm cô và anh Tiểu Bác trong khu quân sự này họ luôn bị cô lập. Vì vậy, cũng không có sự khác biệt. Nếu có thời gian để chú ý đến điều này, tốt hơn là xem trước một số kiến thức. Trường học sắp khai giảng rồi. Giang Bác không quan tâm đến những điều đấy. Lúc này anh vẫn đang thực hiện lời hứa của mình. Bây giờ phòng thí nghiệm đã hứa sẽ cung cấp cho bọn họ kỹ thuật tốt. Anh cần phải hỗ trợ tốt hơn. Trước đây chỉ làm theo tiêu chuẩn đồ chơi. Do đó, các yêu cầu dữ liệu về mọi mặt không quá cao. Bây giờ vì đất nước, cho nên hiệu suất của máy bay phải được cải thiện. Ví dụ như bay cao hơn, thời lượng pin khỏe hơn, khả năng thu tín hiệu cao hơn, khả năng chuyển đổi chip cũng cần được cải thiện. Thế hệ đầu tiên đã tồn tại, đối với Giang Bác hiện tại chỉ là vấn đề điều chỉnh dữ liệu. Vì vậy, anh không dành quá nhiều thời gian cho thế hệ thứ hai. Thay vào đó, tập trung tinh thần cho anh em nhà họ Lôi. Lôi Hổ và Lôi Báo hiện đã được hưởng những lợi ích to lớn do kế hoạch của Giang Bác mang lại. Thử nghĩ xem, một người từng cho rằng mình là một tên cặn bã vô dụng đột nhiên phát hiện mình có thể thi đỗ. Cảm giác thành tựu này đúng là quá tuyệt vời. Nhìn thấy Giang Bác vừa chăm lo việc học vừa làm việc còn quan tâm mình, họ liền rất cảm động. Lôi Hổ chân thành nói, anh Tiểu Bác, cậu đúng là một người anh trai nghĩa khí. Tôi Lôi Hổ, đời này nguyện theo cậu lăn lộn. Chờ sau khi nhập ngũ trở về, tôi sẽ làm cảnh vệ cho cậu suốt cuộc đời còn lại. Giang Bác, không, cậu sẽ được nhận vào học viện quân sự. Anh chỉ vì vội vàng đem họ đến học viện quân sự càng sớm càng tốt. Mới chỉ cho bọn họ điểm quan trọng. Không có việc gì, vì người anh em, tôi có thể điều chỉnh một chút kế hoạch sau này. Lôi Hổ cam đoan nói, cậu ta rất thành khẩn vỗ N. G, ư, C mình. Ở trong lòng tôi, anh em là trên hết. Lôi Báo nói, tôi cũng có thể làm cảnh vệ của cậu. Tôi sẽ ở cùng anh trai. Giang Bác, Tống Sở thấy Giang Bác thật sự được người khác yêu thích. Rất vui vẻ, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Anh Tiểu Bác của cô ngày càng có nhiều bạn bè. Càng ngày sẽ càng thích nghi với xã hội này. Hai ngày trước khi nhập học, Giang Bác đã gửi tài liệu mà anh đã chuẩn bị cho viện nghiên cứu. Nhân tiện, còn thương lượng các điều kiện với viện nghiên cứu. Anh có thể tham gia viện nghiên cứu, nhưng anh sẽ không làm việc. Nếu có thứ gì muốn làm, sẽ tới lấy. Nhưng bình thường viện nghiên cứu đừng tìm anh, để yêu cầu của mình có thuyết phục. Giang Bác còn nói với Tiểu Vũ một lý do rất thuyết phục. Tôi cần cảm hứng để làm mọi thứ. Nói cách khác, bình thời không có bất kỳ cảm hứng nào. Tìm anh cũng vô dụng. Cách chương.